Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 526, chương 527, lão bằng hữu. Vừa mới dứt lời, nguyên bản ngồi ở ghế ở trên thiên đế đột nhiên tiêu thất. Diệp Lăng trong lòng giật mình, bá, theo Diệp Lăng trước mắt lộ ra một ngón tay, chỉ lên dĩ nhiên mang theo đáng sợ hỏa diễm. Lượn lờ mà sống, cuồn cuộn dâng trào, cút ngay cho ta. Diệp Lăng trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên vừa bổ. Đáng sợ kiếm quang như sấm, hướng phía thiên đế lướt đi. Lúc đầu thẳng hướng Diệp Lăng thiên đế, nhất thời biến sắc, cảm thấy đạo kiếm quang này đáng sợ. Thân thể vặn một cái, vội vã vọt tới, hưu, kiếm quang lướt qua thiên đế ra đầu chợt lóe lên. Thiên đế trong lòng là cả kinh, người này, hạ thủ thật đúng là ác a, tiểu tử ngươi sắp điên a, ta nói chính là cùng ngươi luận bàn dưới, dùng hạ tử thủ a. Thiên đế cũng là nóng nảy, chỉ là một điểm, một cái kinh khủng hỏa long tản ra đáng sợ cực nóng. Hướng phía Diệp Lăng điên cuồng phóng đi, dương nanh múa vuốt, tức giận chập chờn. Diệp Lăng hai tròng mắt vặn một cái, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng nhất chạm, hoa lạp lạp, kiếm quang cắt ngang lấy cái này hỏa long trực tiếp từ trung gian cho cắt đi. Đột nhiên, Diệp Lăng ngẩn người, lửa này làm sao quen thuộc như vậy, là thượng giới cố nhân bản mệnh hỏa diễm. Không đúng, đây rốt cuộc là của người nào? Diệp Lăng vội vã vỗ vỗ đầu của mình cẩn thận hồi tưởng. Thiên đế ngẩn người, ai người này là thế nào? Điên rồi, đánh thì đánh chứ, phách đầu của mình làm cái gì? Chẳng lẽ là coi thường chính mình? Ngươi người này, cũng quá cuồng vọng đi. Đại nhật diệu thiên, đất rung núi chuyển, hưu, thiên đế thân thể ầm ầm dựng lên, trực tiếp cướp ở tại nửa khoảng không bên trong, hai cánh tay mở rộng ra đến. Hai tròng mắt bên trong dĩ nhiên bốc cháy lên sáng chói nhất đám ngọn lửa màu vàng. Đưa ra hai cánh tay, nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, ầm ầm, nắm tay mặt ngoài một đạo đáng sợ lửa cháy mạch điên cuồng thiêu đốt dựng lên. Ở thiên đế thân thể mặt ngoài trên, từng luồng hỏa diễm đều là vào thời khắc này ầm ầm bạo phát. Đáng sợ hỏa diễm sinh ra nhiệt độ kinh khủng. Coi như là độ kiếp kỳ mạnh mẽ người chỉ sợ cũng là chạm vào sẽ chết. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động Trầm gia bên trong mọi người. Trầm Thiên Hào nhìn giữa không trung cái kia đáng sợ thanh niên, trong lòng nhất thời hoảng hốt, mà ở cách đó không xa đang nằm Tiểu Bạch thấy vậy, trực tiếp đứng dậy, hướng phía thiên đế vọt tới, mặt lộ vẻ hung sắc, bọn chuột nhắt phương nào dám ở bản vương dưới mí mắt dương oai, ta sẽ ăn ngươi. Tiểu Bạch cuồng nộ, thân thể to lớn bỗng nhiên vọt một cái, móng vuốt ầm ầm vỗ, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn mà đến, hướng phía thiên đế điên cuồng vỗ tới. Ung ung, thiên đế chứng kiến Tiểu Bạch sau đó, trong lòng kinh hãi, hai cánh tay bỗng nhiên vung lên, ở thiên đế phía trước, một cái đáng sợ hình tròn lớn cầu chậm rãi sinh, lớn cầu là sáng chói kim sắc, phía trên từng đạo hỏa diễm bắn ra lượn lờ, vô cùng đáng sợ, hơi chuyển động, ba, Tiểu Bạch một cái tát trực tiếp vỗ vào hỏa cầu chi trên, suy suy đốt chọi âm thanh, Tiểu Bạch nhất thời khuôn mặt sắc kinh hãi, vội vã rút lui, xem cùng với chính mình bị cháy rụi bộ lông. Nhất thời giận dữ, cái này đặc biệt thì tương đương với đánh mặt mình nữa à? Chính mình toàn bộ nhờ cái này bộ lông kiếm cơm à? Đây tuyệt đối là đang gây hấn với mình làm vì hỗn độn thánh thú quyền uy. Ngươi là tên khốn kiếp, bản vương ta và ngươi liều mạng. Tiểu Bạch phẫn nộ giống to hơn, thân thể bỗng nhiên chấn động, kịch liệt tăng vọt, thân thể cấp tốc biến lớn. Có chừng gần trăm trượng chi lớn, đáng sợ vô biên, hỗn độn dấu ấn, giết, ong ong, Tiểu Bạch đầu trên, cái viên này sáng chói kim sắc dấu ấn, lặng yên mà sống, lơ lửng ở nửa khoảng không bên trong, là một cái quỷ dị đồ văn. Không ai nhận thức đây rốt cuộc là có ý tứ. Dấu ấn tản ra ánh sáng, quang mang chớp diệu, cũng mang theo khí tức hủy diệt, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, liền liền thiên đế đều là hoảng hốt, trong lòng mọc lên hoảng sợ. Các ngươi cái quái gì vậy? Ta chính là tới cùng cái này cái gì Diệp Lăng nói so tài. Ngươi và lão tử liều mạng à? Cảm nhận được cái kia trong vết tích kinh khủng thiên đế, cũng là không khỏi điên cuồng giống to hơn. Có cần thiết hay không vọng động như vậy? Tiểu Bạch nổi giận đùng đùng nhìn lên trời. Dấu ấn càng lúc càng lớn, hơn nữa càng ngày càng sáng. Quang mang dĩ nhiên vượt trên thiên đế phóng ra hỏa cầu. Má của ta ơi, ta lui lại đi. Cái này cái quái gì vậy, một đám người điên a? Thảo nào Huyền Thiên Cung phải chết ở trong tay của các ngươi. Thiên đế vội vã giống to hơn, xoay người sẽ trốn, mắt thấy cái kia dấu ấn sẽ thẳng hướng mình, trong đó ẩn lực lượng đáng sợ, mình cũng không dám nhiễm. Nhưng là vào lúc này, Diệp Lăng đột nhiên phất tay ngăn lại Tiểu Bạch, nhanh thu hồi đi Tiểu Bạch, đây là ta lão bằng hữu. Tiểu Bạch ngẩn người, lão bằng hữu. Một bên chuẩn bị chạy trốn thiên đế cũng ngây dại. Cái gì cái ý tứ? Mình tại sao không biết có như thế cái lão bằng hữu? Mẹ nó, lão bằng hữu ngươi còn đánh, một lời không hợp liền mở mang, có phải hay không không quá chú ý a? Diệp Lăng phất phất tay, đầu tiên là đem Trầm ra cả đám đều thoải mái đi ra, mà sau đó đến Tiểu Bạch bên người vỗ vỗ nó. Được rồi, trước thu hồi bản thể, chớ dọa hắn. Thiên đế vừa nghe, nhất thời nóng nảy, ai ngươi có ý tứ, làm sợ ta, một đầu xúc sinh mà thôi, còn có thể dọa ta. Lời này vừa ra, Tiểu Bạch nhất thời nóng nảy, dáng vẻ dữ tợn, sẽ xông lên làm thịt cái này toái lẩm bẩm miệng tên. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, ngươi thì ít nói hai câu đi, thật đánh lên, ngươi thật không nhất định có thể thắng. Huống chi nhân gia còn có một tiểu đệ cũng là nhìn chằm chằm, một ngày kia mang tới tìm ngươi báo thù. Thôi đi, cái gì tiểu đệ, chẳng lẽ cũng là hắn bộ tộc này? Thiên đế là khinh thị vô cùng, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng liền gặp phải như thế một đầu có thể đối với mình sản sinh uy hiếp tên. Diệp Lăng lắc đầu, há, đó cũng không phải, mà là một đầu đối với thần thông miễn dịch chân long. Đúng, vừa may khắc chế ngươi. Xoẹt, thiên đế kém chút một đầu mới ngã xuống đất trên, trợn to con mắt, nhìn Diệp Lăng, ngươi đặc biệt cùng mình nói đùa sao? Một đầu chân long, được rồi, về phòng trước tử đi thôi. Diệp Lăng hướng phía Tiểu Bạch vẫy vẫy tay, sau đó về tới trong nhà. Nhìn chung quanh một chút đã thành cho bụi gian nhà, Diệp Lăng không khỏi lắc đầu, nếu không phải là nhìn ngươi kiếp trước cùng ta quan hệ không tệ, ta đặc biệt đã sớm làm thịt ngươi. Hỗn đản tên, thứ nhất là hủy đi tiểu gia ta phòng ở. Thiên đế ngẩn người, mặt già đỏ lên, lập tức nói sang chuyện khác, ta nói ngươi cùng ta là lão bằng hữu, chúng ta nhận thức. Diệp Lăng hít sâu một hơi, nhìn thiên đế, không khỏi cười, mình cũng là vừa mới ở thiên đế thi triển cái kia đại hỏa cầu thời điểm mới nhận ra hắn. Cái này thiên đế chắc là một người chuyển thế chi thân, giống như Mạc Tinh một dạng, cũng như Diệp Lăng là độ kiếp tiên nhân, mà thiên đế kiếp trước cùng mình quan hệ cũng thực không tồi. Hai người cũng coi như lên là hồ bằng cẩu hữu một loại. Nếu không Diệp Lăng làm sao sẽ nhận thức xuất hiện một cái nổi tiếng tên, chấn nhiếp tiên giới bao nhiêu năm, cuối cùng vượt kiếp vẫn lạc, lại trọng tu thành đế, quát tháo phong vân, quét ngang tiên giới, thượng cổ thiên đế, đông hoàng thái nhất. Diệp Lăng cũng là nhãn thần phức tạp nhìn thiên đế. Trách không được hắn không phải nói mình là thiên đế đây. nguyên lai là hắn Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế chi thân. Mà cái kia hỏa cầu cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất bản mệnh thần thông, Thái Dương Tử Cực Chân Hỏa, từng tại tiên giới không biết chết cháy bao nhiêu cường đại đầu sò. Uy danh hiển hách, Diệp Lăng nhìn một chút thiên đế, lắc đầu, ta không biết hiện tại đang nói ra đến, đối với ngươi là tốt hay là xấu. Thiên đế ngẩn người, có chút mê man, không hiểu đây là ý gì. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.